Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Không có thuốc nào cứu được. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, ánh mắt dừng ở Mộ Quân Ngô sườn nhan thượng, thẹn thùng đứng lên, phải không, ngươi xem mặt sau cái kia tự phù, giống không giống một cái dưới mái hiên, ở hai người, Hoa Nhu lập tức đi xem tự phù, Mộ Quân Ngô hướng nàng ôn nhu nói, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, có ý tứ gì? Hoa Nhu cũng không học qua kinh thi. Nàng sở biết đến, hết thảy đều là Mộ Quân Ngô giáo nàng. Ý tứ chính là, thiện lương xinh đẹp cô nương, đã làm cho hảo nam nhi tìm đảm đương thê tử. Hoa Nhu nghe vậy nhất thời mặt đỏ. Nàng thẹn thùng cúi đầu, một đôi tay khẩn trương bứt lên góc áo. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu thẹn thùng bộ dáng, nội tâm đỉnh ngọt, cho nên ta kết luận. Kia là bọn hắn nhất kiến trung tình, bằng không làm sao có thể cùng chỗ nhất phòng cộng kết liên lý đâu. Ân, Hoa Nhu gật gật đầu, nàng lúc này chính mặt cháy được hoàng, Mộ Quân Ngô cười cười, nhịn không được trêu cợt nàng. Rất tốt, ta cũng hy vọng như vậy, người đâu, ta, cái kia, Hoa Nhu xấu hổ không thể ngôn, ta mệt nhọc, ta đi lên nghỉ ngơi, Hoa Nhu xoay người trốn cũng giống như chạy. Mộ Quân Ngô xem nàng chạy lên đi, trên mặt tươi cười càng tăng lên, như vậy Hoa Nhu thật đáng yêu, đặc biệt nhường hắn tâm động. Bất quá, Mộ Quân Ngô vui vẻ quay đầu lại nhìn này văn tự. Trên mặt tươi cười lại dần dần phai nhạt đi xuống, thần sắc cũng nghiêm túc đứng lên, hắn còn có đứng đắn sự phải là mà ni Mộ Quân Ngô nghiêm cẩn nghiên cứu thạch vòng tượng tự phù. Nội dung trốn trở về, Hoa Nhu chạy đến Ngọc Nhi bên người ngồi xuống. Liên nhịn không được ôm mặt mình, liên tiếp ngây ngô cười. Mộ đại ca vì sao muốn hỏi ta? Hắn cùng ta nói vậy. Là thích ta sao? Hoa Nhu nghĩ lại dùng sức lắc đầu. Không không không, hắn chính là cùng ta nói tự phụ ý tứ. Thuận miệng hỏi một câu. Là ta chính mình suy nghĩ nhiều. Ai nha, ngủ. Hoa Nhu chạy nhanh lục ra áo choàng cái hào chuẩn bị nằm xuống. Nhưng là nàng bỗng nhiên nhớ tới trong mưa kia một màn. Lập tức thân thủ sờ sờ trên đầu ngọc trâm. Lập tức trên mặt cười dung thịnh khai. Sáng lạn mà kiều mị. Có lẽ, chẳng phải ta suy nghĩ nhiều. Hoa Nhu vẻ mặt thẹn thùng nằm xuống. Dựa vào tọa ở một bên nhìn như nghỉ ngơi Đường Tiêu đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn thấy được nàng thẹn thùng. Cũng thấy được nàng tươi cười sáng lạn, cái loại này tươi đẹp bộ dáng hắn thường thường ở phi yến trên mặt nhìn đến. Hắn biết kia đại biểu cho cái gì? Tâm, thực trầm ni đêm, thực mát, chim hót cơ cha náo nhiệt thanh đem Đường Lôi đánh thức. Lập tức nghiêng đầu phát hiện bên giường trống trơn không người. Giường cư nhiên cũng không từng mở ra qua, hắn có chút ngây người, lúc này cướp bộ vội vàng. Mà sau cửa phòng đẩy ra, Đường Thi Kỳ vẻ mặt mệt mỏi vào nhà cũng phản thủ đóng cửa lại. Người đây là hỏi thăm một đêm. Ân, Đường Thi Kỳ đi đến bên giường ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc xem trượng phu thấp giọng nói. Đường Cửu Nhi lúc trước dưỡng ở bên ngoài, hẳn là cái nam hài. Đường Lôi vẻ mặt kinh sắc. Người nọ nói, lúc trước còn giúp cấp đứa nhỏ đổi qua nước tiểu phiến. Kết quả vừa mở ra tã lót. Ngâm nước tiểu liền vọt tới trên mặt của nàng. Người ngẫm lại, nếu là cái nữ hài, làm sao có thể nước tiểu đến người khác trên mặt đi? Người nói không sai, Đường Lôi gật đầu suy tư. Nam hài, người nói, có phải hay không là Mộ Quân Ngô? Đường Lôi trầm ngâm nói, lúc trước ta cho rằng hắn là kỳ vương, nhưng là bức họa không giống. Nay nghe tới, hoặc có khả năng, bất quá. Cũng có khả năng là một cái nhân, ai? Đường Lôi ánh mắt dùng mình. Đường Tiêu, quan tạp nội, Ngọc Nhi đứng lại cuối cùng nhất giai cầu thang thượng. Hít sâu một hơi, xem phía dưới toàn bộ đứng lại nơi sân chung kia hòa dược ô vuông chung đội hữu. Nhớ được, chúng ta là làm hòa khí. Tài liệu lựa chọn cũng chỉ muốn tái sinh hòa khí. Giảm bớt suy xét thời gian, minh bạch Ngọc Nhi xem Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Sống giật mình đi đứng, kia liền bắt đầu đi. Mộ Quân Ngô nhẹ giọng tiếp đón sau. Đường Lục lưỡng hướng lồng sắt, Đường Tiêu Tắc đem thượng kia mai lệnh bài nhặt lên đến. Thu vào trong lòng, Đường Lục Lưỡng ở nhỏ hẹp lồng sắt nội sống giật mình cánh tay. Đổ ra trong gói đồ sở hữu làm ông chủ Tây công cụ sau. Có thế này ngồi trên thạch đôn, kia thạch đôn một chút trầm, một đạo cửa đá liền theo cái đáy dâng lên, đem lồng sắt xuất khẩu che lại. Cùng lúc đó trên đỉnh thạch vòng chỉnh thể phát ra ánh sáng. Mà sau lại ngầm hạ đến, chỉ có một hoàn chỉnh trận pháp đồ chỗ sáng. Bính trận, Mộ Quân Ngô cơ hồ là trước tiên báo ra tin tức. Bọn họ bốn lập tức hướng tới đều tự mắt trận chạy tới. Vừa mới đứng định, kia thạch vòng trận pháp đồ liền ám xuống dưới. Trên vách tường này tiểu khám lý, hôi hổi đằng, bắn ra đầy đủ bảy thạch tao. Ngọc Nhi, nhanh, Đường Tiêu thúc dục thanh lý. Ngọc Nhi đã nhanh chóng chạy đứng lên, nhanh chóng coi bảy sau la lớn. Thiết Châu, hỏa giáp, muốn người nào? Thiết Châu, Ngọc Nhi lập tức đi vòng vèo đi lấy. Vừa đem Thiết Châu lấy ra, tiểu khám thạch tào nhưng lại toàn bộ hồi lui. Ngọc Nhi cấp vọt tới lồng sắt tiền vừa quăng cấp Đường Lục Lưỡng. Thạch vòng liền chỉnh thể lượng lên. Ngọc Nhi, mau đi ra. Mộ Quân Ngô hét lớn một tiếng. Ngọc Nhi chỉ phải sử xuất khinh công cách mặt đất bôn dai. Nàng vừa đứng thượng thềm đá, thạch vòng thượng lại ảm đạm rồi xuống dưới. Chỉ có một chỗ trận pháp lượng, tân trận, không có gì thở dốc cùng điều chỉnh thời gian. Lập tức, đại gia chạy động đứng lên. Lục đệ đâu? Thảo luận chính sự đại sành. Mã Hy Thanh vừa ngồi xuống đến liền phát hiện ngày xưa đứng lại phía dưới Lục công tử hôm nay thế. Nhưng vắng họp, vội hỏi bên cạnh người Triệu Cát Xương. Khởi bẩm đại vương, Lục công tử đêm qua đột phát không khỏe. Nay ốm đau ở trạch phủ bên trong tĩnh dưỡng. Vừa mới đưa tới tin tức, nói là tạm không thể vào triều thảo luận chính sự, như vậy a. Mã Hy Thanh nghe được trong lòng thống khoái. Trên mặt ý cười đều tràn ra đến bàn tay to vung lên. Gọi hắn hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Không cần quan tâm chính sự, Lý Đạc thấy vậy không khỏi nhíu mày. Vụng trộm nhìn thoáng qua Diêu Ngạn Chương. Diêu Ngạn Chương giờ phút này nhất phái tang thương chi giống. Đối việc này ngoảnh mặt làm ngơ. Bắt đầu thảo luận chính sự đi. Nhưng làm Mã Hy Thanh khoái trá giảng ra lời này khi. Hắn lập tức tiến lên nói. Đại vương, thần có một chuyện tấu thỉnh, Mã Hy Thanh nhìn đến là tả tướng bước ra khỏi hàng. Không khỏi nhíu mày, phẫn nộ nói, giảng đi, thần tuổi tác đã cao, thể mệt mỏi hối, đã không thể phụ tá bệ hạ, thỉnh đại vương chuẩn thần chí sĩ. Về hương dưỡng lão, Mã Hy Thanh tuy rằng chưa bao giờ thích qua tả tướng. Nhưng hắn cũng là vạn không nghĩ tới tả tướng hội thỉnh từ chí sĩ a. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, bất an nhìn về phía Triệu Cát Xương hướng này thỉnh giáo. Triệu Cát Xương vội vàng ánh mắt ý bảo hắn ổn định. Lúc này Hứa Đức Huân đã tiến lên một bước, tả tướng đại nhân, ngày hôm qua không phải còn hào hào sao? Thế nào bỗng nhiên liền thể mệt mỏi hối đâu? Lão phu tuổi tác đã cao, sớm không thích hợp cùng chư khanh cộng sự, chỉ vì tiên vương phó thác. Mới không thể không nỗ lực vì này. Hôm qua, đại vương tẫn hiển thiên gia uy nghiêm, thống trị xã tắc tính trước kỹ càng. Lão phu không cần lại lo lắng cố sức, tất nhiên là nên chí sĩ, tả tướng lời này nghe qua rất xinh đẹp. Nhưng trong lời nói cũng là rõ ràng giận nhân, nghe được quần thần không khỏi thổn thức, khả Mã Hy Thanh lại không có nghe ra bản thân bị giận. Ngược lại thực nghiêm cần suy nghĩ một chút hậu quả. Lo lắng nói, tả tướng đại nhân, ngươi chính là tiên vương phụ tá đắc lực, cô như doãn ngươi trì sĩ, chẳng phải là muốn tao thần dân chê trách, đại vương hôm qua đã hạ chiếu, cấm thảo luận chính sự, thần dân nếu có chút chê trách giả, đại vương chỉ để ý trách phạt chính là tả tướng nói kỳ thật là nói dỗi. Vẫn là ở là giận hắn, nhưng là, Mã Hy Thanh chẳng những không có nghe ra đến, ngược lại còn vỗ đùi. Đúng vậy, Lý Đạc thấy thế nhắm hai mắt lại, quần thần cũng là rất có bất đắc dĩ sắc, Diêu Ngạn Chương lập tức chiết thân, thỉnh đại vương chuẩn thần chí sĩ, chuẩn, không có người sẽ nói hắn nhàn thoại, lại không cần nhìn đến này chán ghét tiên sinh, Mã Hy Thanh đáp ứng phi thường sảng khoái. Cô chuẩn, OCV by Love Dayo, hết chương.